Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, 108 đặc thù thẻ đen không lành lặn. 2/2. Loại hình đặc thù thẻ đen. Không lành lặn. Phẩm chất: màu đen. Không lành lặn. Tác dụng: lực lượng cộng 10. Thể chất cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Tinh thần cộng 10. Tác dụng 2. May mắn cộng 1. Chỉ có thể sử dụng một lần. Đẳng cấp mắc, không thể thăng cấp, không thể hóa giải. Usopp sắc mặt quỷ dị nhìn tấm này nhân tạo ác ma quả thực tuôn ra tới thẻ đen. Hoặc là người nào tàn thẻ càng thích hợp hơn. Chỉ là cơ sở thuộc tính tăng thêm phương diện, liền so với bình thường đặc thù thẻ đen thấp gấp 10 lần. Hoàn toàn chính là ngạnh thương. Duy một đưa tới Usopp chú ý chính là tác dụng thứ hai. May mắn cộng 1. Usopp nhìn kỹ lại. Phát hiện cái này tác dụng phía sau còn có một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Đại khái chính là sử dụng sau đó trong 24 giờ tăng thêm may mắn một chút. Sau đó 24 giờ sau đó, thứ hiệu quả này liền sẽ biến mất. Phi thường ngắn ngủi, nói như vậy thẻ đen không nói đặc biệt nghịch thiên. Liền giống hắn cơ sở thuộc tính tăng thêm. Thật sự là quá kém. Có lẽ giai đoạn trước tạm được. Nhưng là đối với hiện tại Usopp mà nói, hoàn toàn chính là giống như phế vật tồn tại. Thẻ đen trọng yếu nhất thuộc tính, hẳn là kỳ kỳ quái quái tác dụng. Cái này loại không lành lặn thẻ đen, tác dụng càng kỳ quái. Usopp liền vội vàng nhặt lên còn lại thẻ đen, một tra một cái nhìn. Bởi vì là không lành lặn ác ma quả thực, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó, là một loại đan ngay ngắn một cái thể tồn tại. Nhưng là không lành lặn chính là không lành lặn, cho nên tuôn ra tới thẻ cũng là không lành lặn. Liên tục rất nhiều tấm thẻ, đại khái trên cùng giống nhau thẻ đen một dạng, nhưng là lại đều có một cái không lành lặn hậu tố. Trong đó mang theo năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Giống nhau cũng ít vô cùng. Loại hình đặc thù thẻ đen, không lành lặn, phẩm chất màu đen, không lành lặn, tác dụng lực lượng cộng 10. Thể chất cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, tinh thần cộng 10. Tác dụng 2. Kỹ năng dò xét, chỉ có thể sử dụng một lần. Đẳng cấp mắc, không thể thăng cấp, không thể hóa giải. Usopp ít nhất xem 30-40 tấm như vậy thẻ, đều là có được hai cái tác dụng năng lực. Cơ sở thuộc tính chỉ có bình thường vô cùng chi nhất, mang theo năng lực cũng đều chỉ có thể sử dụng một lần. Sugar uể oải ở trong góc nhìn Usopp kỳ quái động tác. Đã 22 tuổi Sugar, chẳng qua là xem ra giống như là một cái 10 tuổi hài tử. Tâm lý đã tương đối thành thục. Đối với Usopp cái này cường hãn gia hỏa, Sugar có chút không rõ vì cái gì không giết chết chính mình. Sugar ngược không phải là muốn tự tìm chết, mà là Usopp nhìn giết người không chớp mắt, ít nhất trước gặp phải người. Phần lớn như vậy tại Usopp trong tay mất đi tánh mạng. Mà Sugar bản thân tính đặc thù, trừ John Quixot gia tộc người, cũng liền biết rõ cái này quốc gia hắc ám gia hòa. Mới có biết một hai mà thôi. Sugar không cho là cái này gần đây mới đi vào tân thế giới gia hòa. Biết rõ mình đối với Doflamingo tính đặc thù. Dù sao Sugar tự mình ở đối mặt Usopp thời điểm, cơ hồ là bị miểu sát kết cục. Sugar căn bản chưa kịp sử dụng chính mình năng lực liền bại. Sugar trong lòng ác ý suy nghĩ. Usopp có phải hay không là một cái biến thái? Ưa thích đã biết dạng 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Sau đó Sugar bắt đầu một người đóng vai trò chơi. Hơn nữa bí mật quan sát Usopp. Hy vọng phát hiện có ích tình báo đầu mối. Ngay từ đầu Usopp động tác rất bình thường. Nhưng là từ tiến vào Smile nhà máy sau đó. Liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết lấy phá hoại nhà máy là mục đích Usopp. Hẳn ở chỗ này trắng trợn phá hoại. Sau đó nghênh ngang mà đi. Bởi như vậy đối với John Quixot gia tộc tổn thất mới là nghiêm trọng nhất. Nhưng là Usopp cũng không có làm như thế. Mà là phảng phất tại trong hãng tìm lấy cái gì. Một điểm này Usopp cũng không có có chút che giấu. Sugar muốn nhìn ra được cũng rất dễ dàng. Thế cho nên, có như bây giờ một màn, Sugar ở trong góc, nhìn chằm chằm Usopp nhất cử nhất động, Từ từ Sugar đối với Usopp là một cái biến thái đại thúc ý tưởng trực tiếp biến thành. Người này là ngu si sao? Nhìn Usopp tìm tới đoạn thời gian gần nhất gia tộc của chính mình nhân tạo ác ma quả thực hàng tích. Chữ, sau đó, dùng trước đao dò xét thoáng cái. Phảng phất không đủ đã ghiền. Sau đó điên cuồng dẫm đạp lên. Như vậy sự tình, Sugar đã đem Usopp định nghĩa là một người ngu ngốc. Dựa theo Sugar ý tưởng, Usopp mục đích vẫn là phá hủy nhà máy. Bất quá bởi vì Usopp là một người ngu ngốc, lại buông tha những thứ kia có thể liên tục không ngừng sinh ra nhân tạo ác ma cố sự công trình cây. Con, ngược lại đối với, đúng, một đống đã là thành phẩm nhân tạo ác ma quả thực trắng trợn phá hoại lên. Usopp như vậy động tác, cũng để cho Sugar thở phào một cái. Dù sao Chebon cùng nàng chính mình, sở dĩ lâu dài đợi ở chỗ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Smile nhà máy tồn tại. Sau đó Usopp tiếp theo động tác, để cho Sugar nhận định Usopp là một người ngu ngốc. Tại Sugar trong mắt, Usopp đi lên, bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt thoáng cái xanh mét, thoáng cái có tựa hồ lại gặp phải việc vui gì dáng vẻ. Nhưng là đảo mắt có biến thành suy tư thần sắc, hoàn toàn một bộ âm tình bất định dáng vẻ. Mà còn Usopp cúi người xuống xem ra giống như là nhặt được cái gì. Sau đó cầm ở trước mắt, tỉ mỉ quan sát, nếu không phải đã từng tò mò Sugar thử qua bị hải lâu thạch khảo ở cảm giác. Sugar cũng sắp hoài nghi, có phải hay không hải lâu thạch sẽ để cho năng lực giả hoa mắt. Dù sao tại Sugar trong tầm mắt, Usopp trong tay nhưng là không có vật gì a. Tại Sugar bách chuyển thiên hồi suy nghĩ trong. Usopp lại một lần tiếp tục ba tức dẫm đạp lên nhân tạo ác ma quả thực lên. Để cho Sugar không ngừng kêu người này là mình đã từng thấy biến thái nhất tồn tại. Đối với Sugar ánh mắt, hết thảy đều tại Usopp trong cảm giác. Thậm chí ngay cả Sugar đại khái nhìn cái gì địa phương. Usopp đều là biết rõ. Bất quá Usopp cũng không lo lắng cho mình sẽ bộc lộ. Ở trên thuyền thời điểm, thỉnh thoảng Usopp cũng sẽ làm như vậy. Cũng chỉ là bị người cho là mình thuyền trưởng có chút kỳ quái mà thôi. Mà còn, Usopp từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có chuẩn bị thả Sugar ý tưởng. Coi như là làm uy hiếp tiền đặt cuộc. Thử xem có thể hay không kiếm lấy đến thiêu thiêu quả thực. Bất quá, bởi vì Sugar năng lực thật sự là quá bác. Ở lại Dressrosa nói, Usopp vẫn là có chút không yên lòng. Mà còn bên trong nguyên tắc Sugar cũng là do Usopp giết chết. Hơn nữa còn là không ngừng hai lần. Cho nên bất luận cuối cùng thành công hay thất bại, Usopp đều sẽ làm đi Sugar. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, đối với cái này nhiều chút đặc thù màu đen tàn thẻ. Usopp bây giờ không có dư thừa thời gian tới từ nghiệm chứng. Chẳng qua là qua loa đại khái hiểu rõ một chút. Những thứ này sự tình, có thể đến tiếp sau này tới làm. Mấy phút sau, Usopp thu hồi trên đất cuối cùng một tấm rớt xuống màu đen tàn thẻ. Xoay người hướng Sugar đi tới. Giờ khắc này Sugar cảm giác, tựa hồ không quá bình thường Usopp. Lại một lần biến thành cái kia máu lạnh ra hòa. Ba, cho ngươi thiếu chủ gọi điện thoại. Nhìn trước mắt cái này bị Usopp thu được điện thoại trùng. Sugar biết rõ, trước đây không lâu cái này ấu nhi điện thoại trùng còn thuộc về mình. Tại Usopp không nghi ngờ gì nữa trong giọng nói. Sugar tin tưởng chỉ cần mình dám nói một chữ, không? Cái người điên này tuyệt đối sẽ giơ tay chém xuống giết chết chính mình. Lại một lần dùng tay trái nắm Sugar. Usopp hướng đi ra bên ngoài. Sư tử uy, chấm ngoặc kép, chảm ba, chấm ngoặc kép, mặc dù là tay phải cầm đao. Nhưng là Usopp cũng không có cảm giác chính mình xa lạ. Ầm ầm ầm đầy trời bụi mù tại Usopp sau lưng bay lên. Trước khi đi Usopp trực tiếp đem trong nhà xưng bộ phá hoại một lần. Mặc dù không là tất cả đập nát bét, nhưng là Usopp biết rõ. Làm như vậy đã quá. Bất luận là dụng cụ vẫn là cây cối tất cả đều bị Usopp chặt đứt cái thất thất bát bát. Sugar, cái gì sự tình? Rốt cuộc giờ khắc này điện thoại trùng tiếp thông. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Sugar vào giờ khắc này, không còn là như vậy kiên cường. Bất lực thanh âm từ trong miệng nàng truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Sugar. Đối diện Doflamingo giọng có chút âm trầm hỏi. Người tốt. Thiên Dạ Xoa. Chấm ngoặc kép. Là ai? Người là ai? Usopp cầm điện thoại lên trùng. Mới vừa rồi không có tại Green Beach chờ đến Doflamingo. Hiện tại mới là Usopp cùng hắn thứ một lần chào hỏi. Cùng thời khắc đó, tại sân đấu ở ngoài giơ súng lục Doflamingo, kiệt ngạo vẻ mặt rốt cuộc sinh ra biến hóa. Hắc hắc, ta gọi là Usopp. Usopp đúng mực nói. Tin tưởng lấy Doflamingo tình báo năng lực, hẳn đã sớm biết chính mình tồn tại. Hơn nữa cùng lo cùng với Luffy kết minh. Phu phu phu phu, tiểu quỷ, người đối với người nhà ta môn làm gì? Doflamingo khôi phục cho tới nay giọng. Hiện tại hắn cũng không sốt ruột giáo huấn lo tên tiểu quỷ này. Cách đó không xa, Luffy bị Hải Lâu Thạch Lan can ngăn trở. Người cao nhất cán bộ, Chebon đã ngã xuống. Có lẽ hắn đối với ngươi rất trọng yếu đi. Bất quá ta cảm thấy, trong tay của ta Sugar hẳn mới là trọng yếu nhất. Người nói sao? Usopp bước từ từ đi ra phía ngoài. Vừa hướng điện thoại trùng đầu kia Doflamingo nói. Ánh mắt liếc về phía đã hôn mê Chebon. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.